Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Khánh Duy mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với tập 26 của bộ truyện Tiên Hiệp đặc sắc Mãng Hoang Kỳ, tác giả Nga Cật Tây Hồng Thị, nguồn Bạch Ngọc Sách Tàng Thư Viện. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe. Giữa giờ ngọ, mặt trời đã nhô lên cao. Trong lúc đám người Kỳ Kiều Hỏa, Kỳ Linh còn đang chuyên tâm diễn tập thần thục đại trận ở Ngưu Giác Sơn, thì ở Tuyết Long Thành đã tụ tập không ít tử phủ tu sĩ. Chỉ thấy ở một chỗ cao trên bầu trời Tuyết Long Thành đang có một tấm màn tre lơ lửng. Phía trên tấm màn tre có bày biện một dãy bàn dài chứa đầy trái cây và rượu. Một đám tu sĩ đang khoanh chân ngồi ở đó, nâng ly cạn chén đầy vẻ tự đắc. Lần này sư đệ Động Tư Khải mời cũng thật nhiều người, chắc mời hết cả đồng môn ở xung quanh Yên Sơn này rồi. Một lão giả râu dài cầm chén rượu nói sang một bên một tu sĩ tóc bạc. Lúc này chưa được bao lâu mà đã mời được hơn 10 vị tử phủ tu sĩ tới rồi. Càng nhiều tử phủ tu sĩ thì ca ta càng có lợi, có cơ hội được thể hiện thủ thuật thập trận của Tuyết Long Sơn ta. Tu sĩ tóc bạc kia cười nói, nếu mà làm được như vậy thì mặc kệ cái kỳ tộc nho nhỏ kia có bao nhiêu trò vặt gì, chỉ cần đồng môn chúng ta liên thủ lại thì quá dễ rồi. Với một cái kỳ tộc nhỏ nhỏ như vậy mà làm sao phải cần nhiều người tử phủ tu sĩ đến như vậy chứ? Lão giả râu dài lắc đầu, hắn mò tới đây cũng chỉ vì kiếm chắc chút công lao. Sau khi đoạt được mỏ cạn nguyên thạch thì tông môn sẽ xác định công lao của từng người, dựa vào mức độ cống hiến nhiều hay ít mà bọn hắn có thể được chia phần. Nhưng càng nhiều tu sĩ thì phần của mỗi người sẽ càng nhỏ đi. Trong lúc cả đám bọn họ còn đang nói chuyện với nhau, Động Tử Khải, kẻ đứng đầu lần này, cũng bưng rượu đi mời những người xung quanh. Hắn cũng có chút tiếng tăm trong đám huynh đệ đồng môn, cũng coi như là một nhân vật xuất sắc. Vì thế nên dĩ nhiên đám người xung quanh cũng nể mặt nể mũi. Có điều đa phần thời gian Động Tử Khải đều ngồi với vị sư huynh Đồng Ngọc. Mặt của Đồng Ngọc sư huynh sáng vàng, hắn khoanh chân ngồi đó đầy vẻ bá đạo. Địa Long bên cạnh cũng đã thu nhỏ lại, tròn trượng, thỉnh thoảng ngoạm lấy một miếng thịt. Ngồi bên cạnh hắn là Động Tử Khải cùng ba sư huynh đệ khác có thực lực khá mạnh. Sư huynh Đồng Ngọc mà tới lần này thì mặc cho kỳ tộc có trò gì cũng đều vô dụng thôi. Kỳ thực ta cũng chỉ mong chờ được chia một phần nhỏ công lao thôi. Lần gặp mặt sư huynh gần nhất cũng đã 3 năm rồi. Một đám người ngồi với nhau vừa tâng bốc vừa nịnh nọt. Nếu chỉ tính riêng về thực lực thì vị sư huynh Đồng Ngọc này đã có thể mặt đối mặt chiến đấu với vạn tượng chân nhân bình thường. Nếu dựa vào thần thông thì việc giết bọn hắn đúng là như giết con gà con. Hơn nữa bọn hắn cũng nghe nói vị sư huynh Đồng Ngọc này đang bế quan để đột phá. Không đột phá thì thôi, nhưng một khi mà đột phá thành công thì chắc chắn sẽ thành một cường giả thần ma luyện thể cấp độ vạn tượng chân nhân. Đến lúc đó thì địa vị của vị sư huynh Đồng Ngọc đúng là một tấc đến trời, trở thành một nhân vật lớn trong tông môn. Dĩ nhiên bọn hắn phải thừa dịp này để kiếm chút thân quen với vị sư huynh. Sao? Động Tử Khải quay đầu nhìn về phía trời cao. Ở phía xa xa, một nam tử mặc da thú đang cưỡi một con chim bay tới. Con chim kia cũng chỉ là loại bình thường, không phải đại yêu tiên thiên gì cả. Nam tử mặc da thú hô lên, chư vị tu sĩ của Tuyết Long Sơn, ta nhận lệnh của tộc trưởng đến báo cho chư vị. Tộc trưởng và các vị tử phủ tu sĩ của chúng ta đã bố trí đại trận ở Ngưu Giác Sơn cách Vạn Kiếm Thành 800 dặm để chờ chư vị Tuyết Long Sơn đến phá. Nói xong, nam tử gia thú kia liền cưỡi chim bay đi. Tên nhãi ngông cuồng, để ta giải quyết nó. Một gã tử phủ tu sĩ mặc áo choàng đen, mắt tam giác, lạnh giọng như muốn đánh nhau ngay. Dừng tay! Một âm thanh lạnh nhạt truyền đến. Tên tử phủ tu sĩ mắt tam giác nhìn lại thì thấy người vừa nói chính là vị sư huynh Đồng Ngọc đang ngồi ở chủ tọa thì mới không dám ra tay. Chúng ta đều là những người tu tiên bước đi trên con đường tu tiên, hắn thì lại chỉ là một kẻ phàm nhân đi làm sứ giả truyền tin. Tự hạ thân phận giết hắn thì không phải là làm ô uế danh dự của Tuyết Long Sơn ta hay sao? Sư huynh Đồng Ngọc lạnh nhạt nói, kỷ tộc nho nhỏ của bọn hắn mà cũng dám quang minh chính đại bày đại trận ra để chờ chúng ta tới phá, thì dĩ nhiên đồng môn Tuyết Long Sơn chúng ta sẽ cho bọn chúng thấy rõ thực lực thế nào, rồi từ từ nghiền nát bọn chúng ra. Sư huynh nói rất có lý, thực lực của chúng ta mạnh hơn hẳn kỷ tộc thì cứ quang minh chính đại mới là đúng đạo lý. Một đám tử phủ tu sĩ đều khen. Đồng Ngọc lại nói, Có điều kỳ tộc này dám tới thẳng đây báo trợ chúng ta thì chắc chắn đã có chút mánh khóe rồi. Bộ tộc này cắm rễ ngàn năm ở đây, không chừng sẽ có vài bước nước cờ lợi hại. Thế nên chư vị huynh đệ không nên khinh thường, phải cẩn thận hơn. Chỉ cần chúng ta cẩn thận thì với thực lực của chúng ta, việc giết kỳ tộc này đúng là khỏi phải bàn cãi. Đúng, đúng vậy. Từng người đều gật đầu lắng nghe. Thật ra làm sao bọn chúng không biết đạo lý đó được cơ chứ? Nhưng do là lời của Đồng Ngọc nên bọn chúng mới biết đều nghe theo thôi. Hai canh giờ sau, ba gã tử phủ tu sĩ lại tới nữa. Ba gã này vừa thấy được đám đồng môn tụ họp ở đây nhiều như vậy, đặc biệt nhìn thấy sư huynh Đồng Ngọc thì lập tức cũng nhận vị sư huynh này làm đầu lĩnh. Tuy không ít tử phủ tu sĩ nói đôi ba câu với sư huynh Đồng Ngọc, nhưng sư huynh Đồng Ngọc cũng chỉ hờ hững đáp lại mà thôi. Sao? Sư huynh Đồng Ngọc sáng mắt lên, nhìn về phía trời xa, tay đặt chén rượu xuống. Chỉ thấy ở phía xa xa trên bầu trời, một con tiên hạc màu trắng đang xé trời bay tới. Trên lưng nó có hai tên tử phủ tu sĩ, một gã là sư đệ Mộc Tứ đi mời đồng môn, còn gã kia là một tu sĩ ăn mặc bình thường, tóc tai rối bù, ánh mắt sáng như sao. Chỉ cần nhìn kẻ này thôi mà cũng phải rung động rồi. Sư huynh Tử Đạo. Động Tử Khải liền đứng dậy. Đi, đi đón sư đệ Tử Đạo. Đồng Ngọc cũng đứng dậy. Đồng Ngọc đứng dậy đón thì dĩ nhiên những tử phủ tu sĩ khác cũng đều đứng dậy. Cả đám bọn chúng đều rất sốt sắng. Nông Tử Đạo, đây chính là một kẻ có tiếng tăm lừng lẫy quanh vùng Yên Sơn. Đồng Ngọc cũng chỉ là một tán tu rồi sau đó mới vào Tuyết Long Sơn. Nhưng Nông Tử Đạo thì từ nhỏ đã được đào tạo là đệ tử thuộc thế lực họ, họ Nông khá lớn ở Tuyết Long Sơn. Hắn cũng là kẻ có danh tiếng về trận pháp trong thế hệ trẻ ở Tuyết Long Sơn. Tu luyện pháp môn luyện khí cũng khá cao thâm, cũng là kẻ có cơ hội rất lớn trở thành vạn tượng chân nhân sau này. Theo lý thuyết thì sẽ rất khó để mời được một nhân vật như vậy, không ngờ Động Tử Khải có thể mời được Nông Tử Đạo tới. Một đám tử phủ tu sĩ đang bàn tán. Sư đệ Tử Đạo. Đồng Ngọc mang vẻ mặt tươi cười đến đón chào. Ta vốn còn tưởng sư đệ cần thêm chút thời gian thì mới có thể tới, không ngờ lại đến nhanh như vậy. À, sư huynh Đồng Ngọc. Tiên hạt dừng ở phía trên màn tre, Nông Tử Đạo kia cũng đi xuống. Nghe sư huynh Đồng Ngọc mời sư đệ tới để kiếm chút công lao thì dĩ nhiên sư đệ không dám lạnh nhạt rồi. Ta có hạc nhi, lên đi đường cũng có tốc độ nhanh hơn nhóm sư đệ sư muội khác một chút. Hai người bọn họ chỉ nói với nhau mà không hề để ý tới đồng môn khác, nhưng những tử phủ tu sĩ kia cũng ít ý mà lặng im. Sư đệ Tử Khải. Nông Tử Đạo nhìn về phía Động Tử Khải ở bên. Lần này ngươi đã lập công lớn rồi. À, có sư huynh Tử Đạo thì ta mới có thể yên tâm được. Động Tử Khải liền nói. Lúc trước ta và sư huynh Đồng Ngọc còn đang lo lắng về vấn đề trận pháp đây. Kỳ tộc kia tuy chỉ là một bộ tộc nho nhỏ nhưng cũng đã có mấy ngàn năm tồn tại. Lần này lại liên quan tới sống còn của bộ tộc bọn chúng, nên trận pháp bày ra chắc chắn không tầm thường đâu. Lúc trước ta còn đang e ngại, nhưng hiện tại có sư huynh Tử Đạo thì mọi việc đơn giản rồi. Với sư huynh Tử Đạo thì trận pháp của kỳ tộc nho nhỏ kia thì có là gì chứ? Đúng là có thể đơn giản phá. Một đám tử phủ tu sĩ đều gật đầu tán thưởng. Nông Tử Đạo cũng gật đầu nhẹ. Hẳn cũng được đánh giá cao về trận pháp trong tông môn, nhưng lại chỉ là tử phủ tu sĩ mà thôi. Chưa đến vạn tượng thì địa vị cũng không thể hơn được. Mà kẻ đứng bên cạnh hắn là Đồng Ngọc với thần thông đã có thực lực ngang tầm với vạn tượng chân nhân. Hơn nữa tuổi của y cũng chưa cao nên hoàn toàn có thể đột phá. Dĩ nhiên hắn cũng muốn giao hảo tốt với mấy người này, lại thêm việc này là công khai thoải mái nên dĩ nhiên sẽ đến. Sư đệ Tử Đạo đã tới, vậy là chúng ta đã có 19 tử phủ tu sĩ. Sư huynh Đồng Ngọc vẫn nhìn xung quanh nói. Nếu tính cả con địa long của ta và tiên hạc thì tổng cộng chúng ta có 21 tử phủ tu sĩ rồi. Từng người một đều gật đầu. Sư huynh Đồng Ngọc lại nhìn qua phía Nông Tử Đạo. Ánh mắt hai người bắt gặp nhau, nháy mắt một cái liền quyết định xong. Thực lực bên ta hơn tuyệt đối, phá trận là có sư đệ Tử Đạo. Sư huynh Đồng Ngọc nói. Nếu như đã vậy rồi thì chúng ta không cần phải chờ thêm nữa, bây giờ lập tức xuất phát tiến tới Ngưu Giác Sơn. Còn nhóm những sư đệ sư muội đồng môn khác tới sau. Sư đệ Tử Khải, người bố trí một người nghênh đón ở đây, báo cho những sư đệ sư muội đó biết chúng ta đã đi trước rồi. Được. Động Tử Khải liền đáp. Sư huynh Đồng Ngọc và Nông Tử Đạo đã đưa ra quyết định rồi thì những kẻ khác cũng không dám nhiều lời. Tốt, chúng ta đi thôi. Chúng ta có nhiều đồng môn thế này thì thừa sức tiêu diệt kỳ tộc rồi. Việc còn lại được sắp xếp bởi sư huynh Đồng Ngọc và Tử Đạo. Từng tên tử phủ tu sĩ đều tán thành, bởi vì càng nhiều tử phủ tu sĩ thì phần công lao của bọn họ lại càng ít đi. Bọn họ xuất phát trước có thể giải quyết sớm được kỳ tộc thì phần công lao chủ yếu đều thuộc về họ, kẻ đến sau cùng lắm chỉ được húp chút cháo mà thôi. Động Tử Khải liền truyền âm với tộc nhân trong Tuyết Long Thành: bọn người đợi ở trong thành, một khi có đồng môn khác tới thì bọn người báo cho họ sư huynh Đồng Ngọc, Tử Đạo đã mang những đồng môn khác đi Ngưu Giác Sơn trước rồi. Vâng, thưa tộc trưởng. Bên trong thành đều có những tiên thiên sinh linh chuẩn bị nghênh đón tử phủ tu sĩ. Chúng ta đi thôi. Động Tử Khải cười nói. Vù vù. Lúc này tấm màn tre xé trời bay đi. Đám tử phủ tu sĩ ngồi trên màn tre, nâng ly cạn chén với nhau đầy vẻ thoải mái. Lần này đi Ngưu Giác Sơn với bọn họ cũng chỉ như một lần đi vui chơi giải sầu. Tại Ngưu Giác Sơn, hiện giờ mặt trời đã đổ bóng về phía núi hướng Tây. Ánh hoàng hôn bao phủ mặt đất làm vùng Ngưu Giác Sơn này như được phủ một lớp tấm lụa mỏng màu đỏ. Đám người kỳ tộc đã sớm diễn luyện rồi nghỉ ngơi xong, trong mắt từng người đều hiện lên sự tự tin cùng đầy mong chờ. Nếu như lúc trước bọn họ chỉ nghĩ trong đầu đây là một lần liều mạng, thì bây giờ bọn họ đã có đủ sự tự tin, tin tưởng để đấu một trận với Tuyết Long Sơn. Kỳ Kiều Hòa nói, bọn chúng mà không chết hơn chục tên tử phủ tu sĩ thì đừng hòng phá được trận pháp. Trong giọng nói chứa đầy sĩ khí, đại trận như vậy thì nhất định đám tử phủ tu sĩ của Tuyết Long Sơn phải chết một đám trong trận thế. Đây là một lọ nguyên dịch. Kỳ Linh cầm bình ngọc nói với tộc trưởng, lúc trước ta tu luyện tốn mất 3 phần, nhưng còn lại cũng không ít đâu. Lần này phải đấu với Tuyết Long Sơn, kỳ tộc ta không thể xem thường được. Trong lúc quan trọng có thể sẽ phải cần tới nguyên dịch này, xin tộc trưởng hãy nhận lấy. Ngay lúc Kỳ Linh đang nói thì Kỳ Lưu Chân cũng hô lên, nhìn, nhìn về hướng bắc kia. Sao? Từng người đều ngoái đầu lại nhìn. Đứng trên đỉnh Ngưu Giác Sơn, họ chỉ cần liếc mắt một cái liền thấy được ở phía xa xa trên không trung có một màn tre đang bay tới. Trên màn tre này có một dãy bàn dài cùng một đám tử phủ tu sĩ đang ngồi khoanh chân nâng ni cạn chén đầy thoải mái. Trong đó có một kẻ đứng ở phía trước nhìn về hướng này, đó chính là Động Tử Khải. Động Tử Khải đứng ở hàng đầu, y nhìn về phía xa xa, Ngưu Giác Sơn phía xa vẫn như vậy lặng lẽ in trên nền trời. Đồng Ngọc sư huynh, Tử Đạo sư huynh. Động Tử Khải gọi to, phía trước chính là Ngưu Giác Sơn rồi, nhưng lại không nhìn thấy thứ gì hết cả. Nhất thời cả đám tử phủ tu sĩ đồng loạt tiến tới. Đồng Ngọc và Nông Tử Đạo bị chen lấn do tất cả cùng đứng một chỗ nhìn ra xa. Nhưng ngay sau đó Nông Tử Đạo cả cười, cũng chỉ là một mê trận che mắt, dù từ đây không nhìn thấy gì nhưng chỉ cần lên núi tra xét là rõ ngay mà. Doạt doạt, tướng vải khổng lồ hạ súng thật nhanh, chẳng mấy chốc đã đáp xuống một chỗ hoang dã không xa Ngưu Giác Sơn. Cả đám tử phủ tu sĩ đều đi xuống, ngẩng đầu nhìn phía xa. Chư vị Tuyết Long Sơn, kỳ tộc ta chờ ở đây đã lâu rồi. Thanh âm hùng hồn mạnh mẽ từ phía Ngưu Giác Sơn truyền đến. Đúng là chúng đang ở trên núi. Con ngươi của Động Tử Khải co rút lại, gã liền bảo, đây là giọng của tộc trưởng kỳ tộc Kỳ Kiêu Hóa, lão này rất già hoạt, am hiểu trận pháp và độc trùng. Đồng Ngọc hờ hững bảo, chỉ là một lão già thôi, giết lão như giết gà vậy, can đảm bậc này cũng là hiếm có. Nông Tử Đạo cũng cười nói, bày đại trận xung quanh Ngưu Giác Sơn, thật không biết bên trong có cơ quan bẫy dập gì đây. Một tử phủ tu sĩ tóc bạc lo lắng nói, vậy phải làm sao cho tốt bây giờ? Tu sĩ mắt tam giác hừ lạnh bảo, còn có thể có biện pháp gì đây, muốn phá trận dĩ nhiên phải đến thử trận trước rồi, thử xem trận pháp này ảo diệu như thế nào. Mỗi tử phủ tu sĩ lên tiếng nên thực thi thế nào. Không cần. Nông Tử Đạo khẽ cười bảo, mê trận này che mắt rất bình thường, chỉ với dao động của nguyên khí bên ngoài Ngưu Giác Sơn là ta đã hiểu được ảo diệu của mê trận này rồi. Hạc Nhi, đi phá mê trận này đi. Nông Tử Đạo dùng tâm linh trao đổi từng bước phá trận cho con tiên hạc của mình. Tiên hạc liền hóa thành một thiếu nữ áo trắng. Cô gái này chỉ như 18 đôi mươi, thanh xuân cả ấy. Xin chủ nhân đợi cho một lát, ta sẽ đi phá trận pháp này. Thiếu nữ áo trắng liền hóa thành một đường sáng, bay thẳng tới chân núi Ngưu Giác Sơn. Tới gần trận thì trong tay xuất hiện một cây trường tiên đen xì. Trường tiên nhanh chóng dài ra, tiến tới đại trận rồi chuẩn xác quấn lấy trận kỳ rút ra. Tốt. linh thú của Từ Đạo sư huynh cũng không bình thường chút nào. Phá tốt lắm, từng người một đều khen. Từ góc nhìn của bọn hắn thì chỉ thấy được Trường Tiên tiến vào trong đại trận, rồi sau khi thu lại thì đã thấy trận kỳ bị Trường Tiên lôi ra rồi. Một trận kỳ bị lấy ra làm cho mê trận lập tức bị phá. Cảnh tượng Nghiêu Sắc Sơn cũng hơi biến đổi, trên ngọn núi hiện ra vài bóng người. Đúng là kỳ tộc rồi. Mộc Tứ liếc mắt một cái liền nhận ra ngay, hắn còn nhìn thẳng vào một thiếu niên trong đó. Tên kia chính là Kỳ Linh, thiên tài ở kỳ tộc đấy. Lên! Kỳ Kiều Hòa đứng trên ngọn Nghiêu Giác Sơn ở phía xa xa hét lớn một tiếng, tức thì cả Nghiêu Giác Sơn sinh ra lượng lớn sương mù tràn ngập, từng nơi từng chỗ đều là sương mù màu đen, trong lúc nhất thời không thể nào nhìn vào bên trong được. Chủ nhân! Thiếu nữ áo trắng hóa thành một đường sáng quay lại. Vẫn còn chưa đủ, ta vừa mới rút được một trận kỳ thì lại có một trận pháp nữa, ta lại không thể lấy trận kỳ của trận pháp này ra. Thế là được rồi, rút một trận kỳ là một mê trận đã bị phá. Nông Tử Đạo cười nhạt nói, xem ra kỳ tộc này cũng chuẩn bị nhiều trận pháp đây, đáng tiếc nhìn qua thì đã biết là loại trận pháp tầm thường rồi. Đồng Ngọc ở bên cạnh lại nói, Tử Đạo sư đệ tinh thông ít nhiều trận pháp không phải tầm cỡ mà lão già kỳ tộc kia có thể với tới được. Nếu hắn có thể bày ra trận pháp mà Tử Đạo sư đệ cảm thấy là cao minh thì mới không bình thường, còn như tình huống hiện tại thì cũng chỉ là bình thường thôi. Tử Đạo sư huynh, phá trận pháp này thế nào vậy? Trận pháp sương mù này khó phát hiện được hướng phát triển của nó. Cả đám tử phủ tu sĩ đều nhìn vào Nông Tử Đạo. Nông Tử Đạo cũng lắc đầu nói, mê trận lúc trước còn dễ phá, nhưng trận pháp trước mắt này lại khó khăn hơn một chút. Hơn nữa có lẽ kỳ tộc cũng sẽ có thêm những trận pháp mạnh hơn nữa, trong trận có trận. Nếu chỉ đứng ở bên ngoài thế này thì làm sao có thể phá được trận đây? Sợ rằng phải tồn tại cơ nguyên thần đạo nhân mới có thể liếc mắt nhìn thấu được hư thực của trận pháp. Giờ thì phải làm sao? Đồng Ngọc nhìn về phía Nông Tử Đạo, dò xét thực hư. Nông Tử Đạo mở miệng nói, theo ta thấy chúng ta có 19 tử phủ tu sĩ thì cứ chia ra làm hai đội, trước tiên phái 12 tử phủ tu sĩ tiến vào đại trận. 12 sư đệ sư muội này đều phải đi cùng nhau, không được tách lẻ ra, nếu không sẽ bị chúng giết từng người này. Nếu 12 tử phủ tu sĩ ở cùng một chỗ thì kỳ tộc kia muốn ra tay cũng không đủ thực lực đâu. Nông Tử Đạo nhìn về phía Động Tử Khải, Tử Khải sư đệ, lần này là người đi mời khắp các chi nhánh ở Yên Sơn, thế thì để ngươi dẫn 11 vị đồng môn đi vào trước đi. Được, Động Tử Khải đáp. Lúc này Nông Tử Đạo chọn người thêm cả Động Tử Khải là đủ 12 tử phủ tu sĩ. 12 vị sư đệ sư muội, các ngươi xuất phát đi trước. Trong tay Nông Tử Đạo xuất hiện 3 miếng ngọc phù, hắn chia ra đưa cho đám Động Tử Khải. 3 miếng ngọc phù này là do ta luyện chế ra, chỉ cần khoảng cách không quá xa thì ta có thể cảm ứng được. Chư vị sư đệ sư muội đi trước đi, ta cùng Đồng Ngọc sư huynh sẽ theo sau, khi đó có thể chia ra để điều tra hư thực của trận pháp. Ta cũng có thể cảm ứng được phương hướng của mọi người, nên muốn gặp cũng đơn giản thôi. Được, Tử Đạo sư huynh suy nghĩ chu toàn. Không một người nào có ý kiến khác, bởi vì bọn họ đều cực kỳ tự tin là đệ tử tông môn, nên bọn họ đều am hiểu thuật hợp trận. Chỉ cần có 6 tên đồng môn là bọn họ đã có thể hợp thành một hợp trận, kể cả là 9 hay 12 tên đồng môn cũng đều có thể bày ra hợp trận. Đây chính là sự lợi hại của tông môn. Ngàn vạn tử phủ tu sĩ với thuật hợp trận có thể liều mạng được với nguyên thần đạo nhân. Điều kiện đầu tiên là phải hiểu được ảo diệu của hợp trận. Hợp trận càng lớn thì càng phức tạp. Ví dụ như việc mấy ngàn tử phủ tu sĩ muốn tạo thành một hợp trận thì phải cần quanh năm suốt tháng tập luyện phối hợp thì mới có thể tạo thành được. Phía trên Nghiêu Giác Sơn, màn sương đen bao phủ khắp nơi, đám người Kỳ Linh đều quay về phía rìa của màn sương nhìn ra bên ngoài, trong lòng mỗi người đều nặng trịch. Vừa rồi con hạc yêu tử phủ kia không cần vào trận mà chỉ cần dùng roi là đã có thể dễ dàng rút trận kỳ ra rồi, hiển nhiên là đã tìm ra được thật giả của trận pháp này. Việc không cần xông vào mà đã nhìn thấy hư thực của trận pháp cũng làm cho từng người kỳ tộc cảm thấy nặng lòng. Mê trận ngoài cùng do ta bố trí là loại kém nhất, Kỳ Kiều Hòa nói. Đầu tiên ra vẻ yếu để bọn chúng lơ là cảnh giác đi. Bọn chúng đã phái ra 12 tên tử phủ tu sĩ đi trước, dường như sắp vào trận rồi. Kỳ Lưu Chân cũng liền nói. Chia làm hai nhóm ư? Kỳ Kiều Hòa gật đầu nhẹ. xem chừng đám ở sau còn mạnh hơn. Lúc trước có hai tên tử phủ tu sĩ bàn luận với nhau, có vẻ hai tên đó chính là kẻ cầm đầu. Có điều cả hai đều ở phía sau, không thèm bước vào trận. Chúng ta mau chuẩn bị Minh Long tỏa thiên trận thôi. Ảnh Ba Ba liền nói. Kỳ Kiều Hòa lại lật tay lên, trong tay xuất hiện hai khối lệnh bài với vẻ cổ xưa. Phía trên mỗi khối đều có một chữ hạ. Thần tử lệnh ư? Kỳ Linh kinh ngạc nhìn hai khối lệnh bài. Hai khối thần tử lệnh sao? Lúc trước khi chúng ta giết chết huynh muội Họa Hòa Phường, Hòa Hạnh có nhặt được một khối thần tử lệnh. Khối thần tử lệnh vô chủ này chính là nó. Kỳ Kiều Hòa nhìn Kỳ Linh với ánh mắt đầy chờ mong. Còn khối thần tử lệnh này là của kỳ tộc ta, cũng chính là thần tử lệnh Vạn Kiếm Thành. Kỳ Ninh, hai khối thần tử lệnh này hãy để bên người ngươi. Kỳ Kiều Hòa đưa thẳng tới trước mặt Kỳ Linh. Ta ư? Kỳ Linh ngẩn ra. Kiếp nạn này nguy cơ trùng trùng, nếu ta may mắn còn sống sót thì ngươi đưa lại thần tử lệnh Vạn Kiếm Thành cho ta, nếu ta chết đi thì ngươi cứ giữ lại. Kỳ Kiều Hòa nói. Cho dù có thể nào thì thần tử lệnh này tuyệt đối không thể nào rơi vào tay Tuyết Long Sơn được. Một khi không chống đự cự được thì ngươi liền dùng Vạn Lý Vô Tung Phù nhanh chóng mà rời đi. Thần tử lệnh cũng theo ngươi, cho dù bọn chúng có phá được trận thì cũng không thể lấy thần tử lệnh đâu. Đến lúc đó ngươi liền đại diện cho kỳ tộc ta ký kết khế ước với Vương Triều Đại Hạ. Kỳ Linh gật đầu nhẹ rồi nhận lấy hai khối thần tử lệnh. Nguyên lực vừa nhập vào là đã luyện hóa được hai khối thần tử lệnh này. Đồng thời hắn còn cảm thấy được sự kêu gọi từ hai nơi xa xa, đó chính là lời kêu gọi của hai tòa thành với chính mình. Tốt! Đám người Kỳ Kiều Hỏa, Ảnh Ba Ba cùng nở nụ cười. Đến cả đường lui bọn họ cũng đã bố trí ổn thỏa, thì bây giờ có thể an tâm đánh một trận rồi. Lưu Trân, Kỳ Kiều Hòa nói, trong Minh Long tỏa thiên trận thì ngươi sẽ là phần đầu rồng then chốt, ta sẽ điều phối uy lực của đại trận dung nhập vào người ngươi. Rõ. Kỳ Lưu Trân gật đầu. Kỳ Ánh, một lần hiếm thấy khi Kỳ Kiều Hòa gọi đích danh muội muội của mình ra. Phần thân rồng sẽ thuộc về ngươi. Rõ. Trong ánh mắt Ảnh Bà hiện lên đầy mong chờ. Lưu Tĩnh, Kỳ Kiều Hòa cũng gọi đích danh Lão Bộc A Tĩnh, phần vuốt rồng sẽ thuộc về ngươi. Lão Bộc gật đầu nhẹ nhàng. Kỳ Linh, Kỳ Kiều Hòa nhìn về phía Kỳ Linh, thực lực của ngươi là mạnh nhất ở đây, nhưng nguyên lực lại quá yếu. Chỉ khi nào kết hợp với đại trận, nguyên lực liên hợp lại với bọn ta, thì thực lực của ngươi mới tăng lên mức cao nhất. Nhờ đó thực lực của ngươi sẽ gấp mấy lần bọn ta. Phần đuôi rồng của Minh Long tỏa thiên trận là phần linh hoạt thần bí nhất, có thể phụ trợ khắp nơi. Cho đó sẽ do ngươi cảm nhận, ngươi cũng sẽ là đòn sát thủ của chúng ta. Kỳ Linh gật đầu. Một khi bài Minh Long tỏa thiên trận ra thì sẽ có các phần Long Đầu Trận, Long Chảo Trận, Long Thân Trận, Long Châu Trận và Long Vĩ Trận. Những phần khác trong trận này cũng không linh hoạt lắm, chỉ có phần đuôi rồng là linh hoạt nhất, có thể càn quét xuất hiện ở khắp nơi. Ta sẽ trấn thủ phần trung tâm, thao tác đại trận, phụ trợ cho mọi người. Kỳ Kiều Hỏa nhìn về phía Kỳ Nhất Xuyên đang đứng ở bên. Nhất Xuyên sẽ làm dự bị, một khi đó có ai chết thì sẽ lập tức thay vào. Tất cả mọi người đều hiểu, Kỳ Nhất Xuyên nhất định phải thi triển cấm thuật thì mới có được chiến lực tử phủ. Mọi người, ánh mắt Kỳ Kiều Hỏa nhìn qua từng người, tất cả đều vì kỳ tộc. Vì kỳ tộc. Ảnh Bà Bà, Lão Bộc A Tĩnh, Kỳ Lưu Trân, Kỳ Nhất Xuyên, Kỳ Linh đều trịnh trọng đáp. Đi thôi, mỗi người một phương, vì kỳ tộc. Kỳ Kiều Hòa ra lệnh, nhất thời Kỳ Lưu Trân, Ảnh Bà Bà, Lão Bộc A Tĩnh, Kỳ Linh đều hướng bốn phương tám hướng mà đi. Mà lúc này, bên phía Động Tử Khải, 12 tên tử phủ tu sĩ đang cẩn thận từng bước tiến vào vùng xương đen, dày đặc trên Ngưu Sắc Sơn. Vì lần này đều là người mời tới nên Động Tử Khải chủ động thi triển Bát Quái Huyết Long trận ra. 8 con rồng màu đỏ máu cực lớn uốn lượn xung quanh để cảnh giới phía bên ngoài cho đám tử phủ tu sĩ. Nhờ đó 12 tên tử phủ tu sĩ cũng sẽ không dễ dàng bị phân tán nữa. Huyết trận xương đen ư? 12 người này vừa tiến vào trong màn sương mù thì lập tức cẩn thận tra xét từng chỗ. Mọi người phải cẩn thận, kỳ tộc đánh lén đấy. Động Tử Khải hô lên. Bị vây trong màn sương đen, không khí cũng trở nên cứng lại. Từng người bọn hắn đều nín thở cẩn thận phòng ngừa. Là người tu tiên, bọn họ đều biết rõ. Cho dù bình thường có xem nhẹ đối phương, nhưng vào lúc chiến đấu sống chết thì không thể coi thường bất kỳ người nào, tu tiên nào cả. Màn xương đen dày đặc này làm đám người Động Tử Khải không thể nhìn xa được. Nếu màn xương đen này biến mất thì có lẽ bọn chúng phải hoảng sợ mà nhận ra một con rồng khổng lồ màu đen dài hơn 10 dặm đang uốn lượn quanh Ngưu Sắc Sơn. Đồng thời cái đầu Minh Long này đang nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Đáng tiếc bọn chúng không thể nhìn thấy. Đây cũng là lý do mà Kỳ Cựu Hỏa thi triển ra mê trận ẩn chứa xương đen. Đến đây đi, đến đây đi. Kỳ Lưu Chân nhìn chằm chằm vào phía xa xa. Trong màn xương đen phía xa xa có 12 bóng người ẩn hiện. Đây chính là hình dạng ngưng tụ từ màn xương đen do Kỳ Cựu Hỏa thao tác để cho đám Kỳ Lưu Chân nắm được phương hướng cùng khoảng cách đại khái của đối phương. Bản thân Kỳ Lưu Chân đang ở trong một cái đầu rồng khổng lồ màu đen. Nguyên lực của 5 người tiến vào Minh Long tỏa thiên trận, chuyển hóa tạo thành một luồng long lực mạnh mẽ. Hắn lại điều khiển phần trung tâm đầu rồng nên có thể mượn lấy nguồn lực lượng này, cảm thấy thực lực của bản thân tăng vọt. Lưu Chân, chờ một chút, đừng có đóng vội. Một âm thanh truyền đến tai, Kỳ Lưu Chân gật đầu. Phần quan trọng nhất của Minh Long tỏa thiên trận được tộc trưởng khống chế, chỉ có tộc trưởng có thể dễ dàng truyền âm. Những người khác như Kỳ Linh đều không cách nào dùng mắt thường nhìn ra xa được. Tất cả đều phải dựa vào sự hỗ trợ và chỉ dẫn của tộc trưởng. Kỳ Cựu Hỏa đứng trên sườn núi, cả người nằm trong phần thân Minh Long khổng lồ. Tất cả mọi việc trong đại trận đều được nắm rõ, đám xương đen này như ánh mắt của hắn vậy. Bọn chúng đang cẩn thận dò xét đấy. Kỳ Cựu Hỏa nhìn chằm chằm. Có tầm 12 tên tử phủ tu sĩ đều từ tông môn đến cả, thế nên bọn chúng chắc chắn có phương pháp liên thủ với nhau. Nếu bây giờ chúng ta đánh lén thì sợ không có hiệu quả mấy đâu. Thêm một chút nữa là bọn chúng có thể phát hiện được huyễn trận xương đen này cũng không cao minh gì. Lúc đó chỉ cần bọn chúng hơi nới lỏng thì nhất định uy lực của Minh Long tỏa thiên trận sẽ cho bọn chúng nếm mùi đau khổ. Kỳ Cựu Hỏa thừa đủ kiên nhẫn, hắn đang đợi, chờ đợi cơ hội. Phải đến lúc thì mới nhe nanh ra. Đám Đồng Tử Khải đúng là rất cẩn thận khi tiến vào trong trận. Từng người đều ở trong bắt quái huyết long trận, đồng thời nguyên lực trong cơ thể cũng đã bắt đầu khởi động, chuẩn bị cho lúc thi triển ra phương pháp hợp trận. Huyễn trận xương đen này cũng không huyền diệu lắm, ta đã phát hiện ra vài thứ ảo diệu trong đó rồi. Mỗi lão già trong đám mở miệng ra. Ta cũng đã phát hiện được chút dấu vết, có điều về phương diện trận pháp thì cha sư huynh còn giỏi hơn ta. Nói như vậy thì chắc chắn có thể trong thời gian ngắn phá trận rồi. Tu sĩ tóc bạc cười nói. Là người tu tiên, đặc biệt là tử phủ tu sĩ, một trong những giai đoạn trụ cột đầu tiên, bọn hắn bị hãm ở tử phủ, không thể đột phá thì lập tức sẽ phải cố gắng nghiên cứu thêm các loại thủ đoạn khác cho bản thân mình. Trận pháp, độc pháp, thuật điều khiển khôi lỗi, chỉ cần có thể tăng lực chiến đấu lên thì bọn hắn sẽ đều nghiên cứu. Một lão già sống 300-400 năm thông thường đều sẽ am hiểu vài phương diện. Những tu sĩ tử phủ rời khỏi tông môn thành lập chi nhánh này đều là những người hầu như không có khả năng đột phá, nên dĩ nhiên cũng sẽ nghiên cứu trận pháp. Trong đó có vài tên nghiên cứu trận pháp còn hơn hẳn Kỳ Cựu Hỏa. Thế nhưng bày trận thì dễ, còn phá trận thì lại khó. Nếu đặt vào địa vị Kỳ Cựu Hỏa bày trận, còn bọn hắn đến phá thì dĩ nhiên cũng không thể nắm chắc có phá được hay không. Nếu có vài trận pháp bọn hắn đều có thể phá thì Nông Tử Đạo cũng chỉ nhẹ nhàng hơn mà thôi. Ta chỉ cần thời gian một chén trà nhỏ là có thể phá trận rồi. Lão giả tóc đen mỉm cười nói. Làm phiền cha sư huynh. Ta sẽ phá huyễn trận đầu tiên này. Những trận nhỏ như thế này không cần sư huynh tử đạo, chúng ta cũng có thể phá. Đám tử phủ tu sĩ này rõ ràng đang buông lỏng đi không ít. Khi mới vào trong huyễn trận xương đen này, không thể nhìn được xa, làm cho bọn chúng còn có chút cảnh giác. Nhưng khi biết được có thể dễ dàng phá đại trận này thì liền tự tin lên rất nhiều. Lão giả tóc đen gật đầu nói. Ta tới nghiên cứu trận pháp, phiền chư vị cảnh giới cẩn thận. Cứ giao cho chúng ta, cha sư huynh cứ yên tâm, đi phá trận đi. Đám Đồng Tử Khải mở miệng. Một lát sau. Ở ngay phía trước thôi. Lão giả tóc đen sáng mắt lên với vẻ mặt đầy tự tin. Ta đã hiểu rõ trận pháp này rồi. Tốt, tốt quá. Từng người đều kích động. Đồng Tử Khải vẫn đang duy trì bắt quái huyết long trận. Một đám tử phủ tu sĩ nhanh chóng tiến tới. Xương đen ở phía trước cũng đã phai nhạt đi không ít. Đám Động Tử Khải liếc mắt một cái liền nhìn thấy ở cách đó không xa, trên mặt đất có một trận kỳ cắm ở đó. Trận kỳ màu xám, mặt trên có hoa văn màu đen. Trận kỳ. Mỗi người đều mang vẻ mặt vui mừng. Lưu Chân, người cứ lặng yên ở đó. Kỳ Kiều Hòa truyền âm nói, không lâu nữa đám tử phủ tu sĩ Tuyết Long Sơn sẽ đi tới chỗ ngươi, khi ta vừa ra lệnh là ngươi liền giết luôn. Ta đã sớm chuẩn bị rồi. Trong con mắt của Kỳ Lưu Chân hiện lên sự lạnh lẽo. Tốt, nhớ nghe hiệu lệnh của ta. Kỳ Kiều Hòa cũng đầy chờ mong. 12 tên tử phủ tu sĩ đám Động Tử Khải vừa liếc mắt một cái liền nhìn thấy trận kỳ ở cách đó không xa, nhưng bọn hắn không hề phát hiện cách đó trăm trượng một cái đầu rồng khổng lồ đang nhìn chằm chằm vào chỗ bọn hắn. Trận kỳ kìa! 12 tên tử phủ tu sĩ đều mừng như điên, lão giả tóc đen lại càng đắc ý. Đúng vào lúc này, tấn công! Vốn đang chờ ở một bên, Kỳ Lưu Chân nghe được thanh âm của tộc trưởng truyền tới. Phù! Đám tử phủ tu sĩ này vừa nhìn thấy trận kỳ đang mừng như điên thì bỗng nhiên từ màn xương đen dày đặc ở trên cao bỗng hiện ra một cái đầu rồng khổng lồ. Trong màn xương đen bọn hắn còn thấy cả râu cùng vảy rồng. Đầu minh long này đang há ngoác ra cắn thẳng tới chỗ bọn hắn. Cẩn thận! Động Tử Khải thao tác bắt quái huyết long trận nên hắn là người phát hiện ra đầu tiên, liền giật mình hô lên. Thế nhưng đã muộn, quá nhanh, vốn ở trong màn xương đen chỉ có thể nhìn được mờ mờ ở chỗ xung quanh. Con minh long này thân đã dài hơn 10 dặm thì đầu lớn cỡ nào đây? Đầu rồng lao về phía trước với tốc độ nhanh hơn tử phủ tu sĩ thông thường tới 10 lần. Trong nháy mắt, đầu rồng này đã đánh vỡ bắt quái huyết long trận. Răng rắc, ầm ầm, uỳnh uỳnh. Sau một tiếng gào khủng bố, đầu minh long lao thẳng vào giữa. Trong nháy mắt, giữa những tiếng gào thét, Kỳ Lưu Chân ở phần miệng của đầu minh long, khi vừa điều khiển đầu minh long cắn tới thì Kỳ Lưu Chân cũng đã như hóa điên. Chín cái dùi nhọn lơ lửng trước người cũng rít gió bay tới. Nguyên lực trải qua quá trình chuyển hóa của đại trận đã làm cho tốc độ bay đi của dùi nhọn nhanh tới mức kinh người. Chín cái chia ra đánh thẳng mặt ba gã tử phủ tu sĩ đang luống cuống. Có đại trận tiếp sức, thực lực của Kỳ Lưu Chân bây giờ còn mạnh hơn cả tử phủ tu sĩ viên mãn bình thường khác. Vù, vù, vù. Thật quá nhanh, lúc này đã có hai tên tử phủ tu sĩ bị dùi nhọn xuyên qua phần ngực tạo thành hai lỗ thủng lớn. Rồi cả người bị minh long nuốt thẳng vào. Một tên tử phủ tu sĩ còn lại thì chỉ bị thương ở dưới chân. Một ánh sáng xanh lóe lên, trong nháy mắt cả người hắn đã chạy ra xa hơn 10 trượng. Chỉ trong nháy mắt đã có hai tên tử phủ tu sĩ phải chết. Chủ yếu là do minh long tỏa thiên trận đã có uy lực quá lớn. Năm phần trận lại đều có tử phủ tu sĩ chấn thủ, làm cho con minh long này giống như thực thể có hồn phách, có uy lực vô cùng khủng bố. Thừa dịp hắn bệnh, lấy mạnh của hắn đi. Kỳ Lưu Chân lại đuổi giết hai tên tử phủ tu sĩ đang đứng cách xa những đồng môn khác. Giết! Dùi nhọn giết gió mà bay đi, đầu rồng màu đen giống như một cơn ác mộng lao tới. Bay trận, bay trận! Đám Động Tử Khải đã sớm gầm lên. Đám tử phủ tu sĩ này cũng không phải kẻ ngu, bọn chúng đều biết nếu rời đồng bọn đi quá xa thì sẽ lập tức bị kỳ tộc giải quyết từng tên một. Nhưng không phải do bọn hắn cố ý tách ra xa, mà vì đầu rồng kia lao tới làm một vài tên trong bọn chúng bị đánh bay đi. Uy lực va đập của minh long kia quá lớn. Kết trận, kết trận! Chỉ thấy một đường sáng trắng lóe lên, trong nháy mắt nó bao quanh từng tên tử phủ tu sĩ, rất nhanh tạo thành một trận đồ bắt quái màu trắng. Tám tên tử phủ tu sĩ chia ra đứng từng góc. Thật ra với pháp môn truyền dạy ở Tuyết Long Sơn thì chỉ cần 6 tên tử phủ tu sĩ là đã có thể bày trận rồi. Cha sư huynh đâu rồi? Phương sư đệ đâu? Khi đám Động Tử Khải vừa bày đại trận xong thì liền giật mình phát hiện ra, lúc trước bọn hắn có 12 tên tử phủ tu sĩ, thế nhưng bây giờ chỉ còn lại 8. Ngoài đám bọn hắn ra thì 4 tên đồng môn kia đã không thấy đâu cả. Cha sư huynh! Cả đám bọn chúng hô lớn gọi, thanh âm truyền khắp đại trận. Nếu 4 gã đồng môn còn sống thì chắc chắn sẽ nghe thấy và đáp lại. Chết rồi, 4 người họ đã chết hết rồi. Động Tử Khải cắn răng nói, thật đáng sợ, quá mạnh mẽ. Tu sĩ tóc bạc khó có thể tin nổi. Lúc trước chúng ta có thể mờ mờ nhìn ra vảy rồng, vậy thì đó là một cái đầu rồng lớn vô cùng. Tại sao kỳ tộc lại có thủ đoạn mạnh như vậy được? Chẳng lẽ kia đúng là một con rồng sao? Không thể nào là một con rồng thật được. Nếu là một con rồng thật thì đã bị phát hiện từ đầu rồi. Hơn nữa một con rồng làm sao có thể lớn như thế được chứ? Nhất định đây là trận pháp. Trận pháp mà có thể tạo được một con rồng lớn như thế thì mạnh tới cỡ nào đây? Cả đám tử phủ tu sĩ đều có chút khiếp sợ trước quy lực tấn công của đối phương lúc trước. Tuy đúng là lúc thấy trận kỳ thì cả đám hơi lơ lỏng một chút ít, nhưng cho dù bên ngoài cũng có bát trận, huyết long trận thì từng người đều vẫn cảnh giác. Thế mà chỉ với một đòn bất ngờ liền đánh qua cả đám, làm cho mỗi người đều phải vội lùi về sau, thậm chí có vài tên bị đánh bay đi. Một lần tập kích đã chết 4 tên đồng môn. Bây giờ cũng chẳng thấy trận kỳ đâu nữa rồi. Động Tử Khải nhìn xung quanh không thấy trận kỳ vừa rồi đâu nữa. Lúc chúng ta bị con rồng lớn kia tập kích thì từng người đều lùi lại nên cũng mất định vị với trận kỳ kia rồi. Huyễn trận chỉ là chuyện nhỏ, con rồng lớn màu đen kia mới là tai họa lớn. Nhất định phải để sư huynh Đồng Ngọc và sư huynh Tử Đạo giải quyết thôi. Tên tu sĩ tóc bạc kia lật tay lấy lên một khối ngọc phù ra, đúng là tấm ngọc phù mà Long Tử Đạo đưa cho lúc trước. Hắn bóp choang một cái, ngọc phù bị bóp nát. Ở bên ngoài, Đồng Ngọc cùng Long Tử Đạo đều đang chờ đợi mà không vào trận ngay. Bộ tộc nhỏ cỡ này thì có được trò gì đây? Đồng Ngọc cười nói, 12 đệ tử Tuyết Long Sơn chúng ta liên thủ đi vào, lại có phương pháp hợp trận thì thừa sức quét sạch. Đúng vậy, bộ tộc nhỏ thì cũng chẳng có loại trận pháp ra hồn nào đâu. Trong đám sư đệ sư muội cũng có người nghiên cứu trận pháp nên cũng có thể phá trận. Nông Tử Đạo cũng rất ung dung. Lúc trước đám bọn chúng tới thì đã chia ra cho 12 tên sư huynh sư đệ đồng môn liên thủ đi vào. Nếu chỉ quét dọn một bộ tộc nhỏ như vậy thì cũng không tính là việc khó. Bỗng nhiên Nông Tử Đạo hơi biến sắc. Làm sao vậy? Đồng Ngọc liền hỏi. Ngọc phù của ta, ngọc phù của ta cho bọn chúng. Nông Tử Đạo khẽ nói. Có một cái đã bị bóp nát rồi, xem ra bọn họ đã gặp phải nguy hiểm rồi, nếu không sẽ không cầu cứu chúng ta. Kỳ tộc nho nhỏ này làm sao mà làm bọn họ phải cầu cứu chúng ta được chứ? Đồng Ngọc cũng không thể tin nổi. Lúc trước Nông Tử Đạo đưa ngọc phù cho chỉ là thủ đoạn hay làm ở trong đám đệ tử đồng môn mà thôi, không ngờ lúc này lại dùng tới. Đi, chúng ta vào trận thôi. Nông Tử Đạo nói. Năm tên tử phủ tu sĩ ở bên cạnh nghe thấy thế cũng giật mình. 12 tên đồng môn đi vào mà bị ép tới mức phải bóp nát ngọc phù hay sao? Có điều vừa quay sang nhìn Đồng Ngọc cùng Nông Tử Đạo ở bên cạnh thì bọn hắn cũng vẫn tin tưởng 10 phần. Người đợi ở nơi này, nếu có đồng môn Tuyết Long Sơn tới đây thì báo cho họ biết là chúng ta đã vào bên trong trận. Nông Tử Đạo vừa lật tay lên thì bên cạnh xuất hiện một con khôi lỗi. Trên đầu con khôi lỗi có hai hõm mắt tỏa ra ánh sáng xanh lục. Vừa nghe thấy thế thì nó liền ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, thưa chủ nhân. Chúng ta đi thôi. Nông Tử Đạo nói. Dưới sự dẫn dắt của Đồng Ngọc và Nông Tử Đạo, 7 tên tử phủ tu sĩ cùng 2 tử phủ linh thú cùng tiến vào trong mặt sưng đen trên Ngưu Giác Sơn. Trên đuôi rồng có những miếng vải cực lớn nhìn vô cùng rõ ràng. Kỳ Linh đang ngồi trong đuôi rồng, từng miếng vải vần quanh thân hắn. Sao? Kỳ Linh nghe thấy tiếng gầm rú cùng những âm thanh đầy phẫn nộ. Kết trận, bay trận. Tiếng kêu la hoảng sợ truyền tới từ đằng xa. Tai Kỳ Linh giật giật, miệng nở nụ cười. Đã ra tay rồi ư? Dựa theo kế hoạch lúc trước, do Kỳ Linh là người mạnh nhất trong đám cường giả của kỳ tộc nên phải đợi tới lúc mấu chốt thì mới được ra tay. Còn bây giờ thì hắn chưa cần phải ra tay vội. Chỉ một lát sau, vù, một bóng người bay vọt tới. Đúng là người mặc áo da thú màu trắng, là Kỳ Nhất Xuyên. Phụ thân! Kỳ Linh đứng dậy. Nhận lấy đi. Trên tay Kỳ Nhất Xuyên xuất hiện 6 lưỡi phi kiếm lơ lửng. Đây là thứ Liêu Thúc của con lấy được sau khi giết 4 gã tử phủ tu sĩ. Trong đó còn có một tên tử phủ tu sĩ dùng nhiều phi kiếm. Khi giết được hắn thì thu được 5 lưỡi phi kiếm này. Trong đống pháp bảo của 4 tên cộng lại thì có 6 lưỡi phi kiếm. Kỳ Linh cũng không do dự, liền nhận ngay lấy. Đến hay lắm. Kỳ Linh cực kỳ kích động. Lúc trước mọi người cũng đã trao đổi pháp bảo với nhau. Có vài pháp bảo vô dụng với mình nhưng lại rất hữu dụng với người khác. Vào những lúc sống chết như thế này, mọi người đều sẽ không đùn đẩy dây dưa, mọi việc đều được giải quyết một cách nhanh chóng và gọn gàng. Như đám cổ trùng lấy từ bột tử thiện, Kỳ Linh đều đưa hết cho Kỳ Kiều Hỏa. Mà lúc trước đám người Kỳ Kiều Hỏa chỉ biết Kỳ Linh cần gấp phi kiếm nhập giai nên lúc trước cũng đã lấy ra 5 lưỡi phi kiếm đưa cho. Hơn nữa bột tử thiện cũng chỉ để lại có 2 lưỡi, cộng lại cũng mới chỉ có 7 thanh phi kiếm. Với số lượng đó thì còn chưa đủ để bố trí một trận cơ của Tiểu Thiên kiếm trận. Có điều có thêm 6 lưỡi phi kiếm này thì đã đủ rồi. 6 lưỡi phi kiếm này đều là phi kiếm nhập giai. Kỳ Nhất Xuyên nói. Vâng. Kỳ Linh gật đầu. Có 6 khẩu phi kiếm nhập giai này thì thực lực của con sẽ tăng lên không ít đâu. đến lúc đó nhất định phải chém giết đá tay mấy tên tử phủ tu sĩ của Tuyết Long Sơn mới được. Kỷ Nhất Xuyên cũng hiện lên vẻ mặt vui mừng hiếm thấy. Lần này thực sự là thống khoái mà, đều dặn là do con đưa Minh Long tỏa thiên trận lợi hại, đánh một đòn bất ngờ đã giết được 4 gã tử phủ tu sĩ rồi. Nếu không có đại trận trợ giúp thì mỗi lần đánh lén chúng ta đều có nguy cơ phải chết. Vâng, Kỷ Linh gật đầu. Minh Long tỏa thiên trận là thứ mình lấy được ở Thủy Phủ, nên dĩ nhiên uy lực phải lớn rồi. Chuẩn bị cho tốt đi, một khi cần con thì tộc trưởng sẽ lập tức truyền âm đến. Kỷ Nhất Xuyên nhắc nhở rồi lập tức hóa thành một đường sáng bay đi. Kỷ Linh lập tức bắt đầu dùng nguyên lực xâm nhập vào trong phi kiếm, đảm bảo đủ thời gian để luyện hóa phi kiếm nhập giai. Tuy giống như lời của linh hồn động phủ nói thì những phi kiếm trung tâm nếu có cùng nguồn gốc lại thêm phẩm chất cao thì sẽ tốt hơn hẳn. Đáng tiếc hiện giờ mình không thể chọn được, có đủ phi kiếm đã là tốt lắm rồi. Trong vùng sương đen mờ mịt, đám người Nông Tử Đạo, Đồng Ngọc cẩn thận đi vào trong màn sương đen. Hai con Địa Long và Tiên Hạt đều biến thành nguyên hình đi theo ở phía sau. Huyễn trận sương đen này không đáng để nhắc tới. Cuối cùng Nông Tử Đạo cũng mở miệng. Ta đã hoàn toàn tìm ra được ảo diệu của nó. Ta cũng đã cảm ứng được vị trí của đám người Động Tử Khải ở hướng kia. Theo tính toán của ta thì chỉ tí nữa thôi là có thể gặp được bọn họ. Vậy thì cứ theo Tử Đạo sư huynh thôi. Vẫn là Tử Đạo sư huynh lợi hại mà. Một đám tử phủ tu sĩ ở xung quanh vốn còn mang vẻ mặt khó coi thì lúc này cũng vui mừng lên một chút. Lúc trước khi bọn hắn mới tiến vào trận pháp này cũng đã lớn tiếng hô lên. Tám tên tử phủ tu sĩ phía Động Tử Khải cũng đáp lại. Chỉ sau một vài câu trao đổi thì Đồng Ngọc cùng Nông Tử Đạo đều nhận được tin. Đám đồng môn của bọn hắn đã chết mất 4 tên. Điều này làm cho Đồng Ngọc và Nông Tử Đạo vô cùng tức giận và cảnh giác. Nông Tử Đạo mở miệng cất cao giọng nói: Tử Khải sư đệ, chúng ta đang tới đấy, chỉ một lúc sẽ tới ngay. Uỳnh, giết, giết chết lão giả kỳ tộc này. Một đợt âm thanh gần như dữ tợn cùng tiếng kêu truyền tới từ đằng xa, làm đám người Đồng Ngọc, Nông Tử Đạo hơi kinh ngạc. Nhưng rồi chỉ trong chốc lát thì tiếng giao đấu kia đã im bặt. Đồng Ngọc nhíu mày quát: Động Tử Khải, các ngươi có sao không vậy? Không có việc gì. Từ xa truyền tới thanh âm: Tám người chúng ta vẫn duy trì đại trận, không hề lơi lỏng dù chỉ một khắc. Vừa rồi đột nhiên có một cái vuốt rồng đột kích, còn lợi hại hơn lần tập kích đầu tiên. Chúng ta hơi bị thất thế một chút, nhưng dù sao thì năng lực phòng ngự khi tám người liên thủ lại cũng cực mạnh, nên không có ai bị chết cả. Tốt, ta sẽ lập tức tới ngay. Đồng Ngọc nói. Chúng ta mau qua đó. Đồng Ngọc nhìn về phía Nông Tử Đạo bên cạnh. Lần trước là đầu rồng tập kích, bây giờ là vuốt rồng tập kích. Các kỳ tộc nho nhỏ này lại có thủ đoạn cỡ này sao? Nông Tử Đạo nghiêm túc nói. Sợ rằng trong mấy ngàn năm qua, kỳ tộc đã gặp được một lần cơ duyên lấy được đại trận. Xem ra uy lực khá lớn, nên chúng ta mau mau tụ lại đi. Đúng vào lúc này, vù, màn sương đen bỗng nhiên đậm đặc hơn, thậm chí tạo ra một cảm giác lạnh tới tấu xương. Đi lên phía trước, dừng lại, đi sang phía trái, dừng lại. Nông Tử Đạo đang dễ dàng chỉ đường thì bỗng nhiên sắc mặt biến đổi. Sao vậy? Làm sao vậy? Từng người đều nhìn về phía hắn chờ nghe hiệu lệnh. Đổi hướng, mau đổi hướng. Nông Tử Đạo mang vẻ mặt khó coi. Đúng là đại trận nhiều tầng, trong trận có trận mà, chúng ta bị một gã giỏi bày mê trận lừa rồi. Chẳng lẽ không thoát ra được sao? Đồng Ngọc nhìn về phía hắn. Cực kỳ khó. Nông Tử Đạo xem xét xung quanh, tay vẫy nhẹ để cảm thụ cảm giác lạnh như băng kia. Cần bao lâu mới có thể phá trận đây? Đồng Ngọc truy vấn. Ta cũng không biết nữa. Nông Tử Đạo lắc đầu. Nhanh thì nửa canh giờ, lâu thì một hai ngày. Tức thì cả đám tử phủ tu sĩ ở xung quanh biến đổi vẻ mặt. Đồng Ngọc giật mình hỏi. Sao lại cần lâu như vậy? Lúc này Kỷ Linh khoanh chân ngồi trong phần đuôi rồng. Xung quanh hắn đang có hơn 700 pháp bảo phi kiếm lơ lửng. Trong đó có 9 lưỡi phi kiếm chói mắt. Trên bề mặt có tầng sáng loáng sâu nặng hơn. Chỉ thấy mênh mông ánh sáng trắng đang chuyển tới không ngừng, nhanh chóng hội tụ trước người Kỷ Linh, tạo thành một luồng kiếm quang. Chà chà, sau khi lấy 9 lưỡi phi kiếm này tạo thành một trận cơ, trở thành phần trung tâm của hơn 700 lưỡi phi kiếm của Tiểu Thiên kiếm trận, thì rõ ràng uy lực tăng lên rất nhiều. Kỷ Linh lộ ra vẻ mặt vui mừng. Chỉ có điều áp lực của phi kiếm nhập giai với thần hồn cũng sẽ lớn hơn. Tiểu Thiên kiếm trận được tạo thành từ phi kiếm không phẩm cấp, hoàn toàn khác với tiểu thiên kiếm trận được tạo thành từ phi kiếm nhân giai. Mức độ khó khăn khi điều khiển khó hơn, nhưng uy lực thì cũng lớn hơn rất nhiều. Hiện tại mới chỉ tăng thêm 9 phi kiếm nhập giai mà thôi. Lúc trước ta đã tìm hiểu ra kiếm vực nên thần hồn cũng mạnh lên không ít. Hiện giờ vẫn đủ để thi triển tầng thứ 9 tiểu thiên kiếm trận. Kỷ Linh có cảm giác nếu tăng lên mấy chục khẩu phi kiếm nhập giai, thậm chí là mấy trăm, thì số lượng phi kiếm mà mình có thể khống chế sẽ được giảm đi nhiều. Kỷ Linh! Một âm thanh mạnh mẽ truyền tới. Tộc trưởng! Kỷ Linh lộ ra sắc mặt vui mừng. Hiện tại chúng ta đã gặp phải phiền toái lớn rồi. Thanh âm của Kỳ Cửu Hỏa truyền tới. Phiền toái gì vậy? Kỷ Linh cũng lo lắng hỏi. Trong đám tử phủ tu sĩ Tuyết Long Sơn, đặc biệt là nhóm thứ hai mới tiến vào đại trận, có một tên gọi là Nông Tử Đạo. Ta đã từng nghe qua đại danh của hắn rồi. Tên Nông Tử Đạo này cực kỳ am hiểu trận pháp. Huyễn trận xưng đen kia có thể sẽ bị hắn dễ dàng phá giải đi. Hiện tại ta đã phải dùng tới cả mê trận của Minh Long Tỏa Thiên Trận để lừa hắn. Kỳ Kiều Hòa truyền âm nói, sắc mặt Kỳ Linh biến đổi. Minh Long Tỏa Thiên Trận cũng là trận pháp có công hiệu như mê trận, nếu so với mê trận của kỳ tộc thì cao minh hơn hẳn. Trong đám bọn chúng còn có một gã tên là Đồng Ngọc, ta lại chưa từng nghe qua tên này, nhưng thực lực của hắn lại cực kỳ mạnh mẽ. Kỳ Kiều Hòa truyền âm nói tiếp. Trong 6 người kỳ tộc chúng ta thì ngươi có thực lực mạnh nhất, mà đứng thứ hai là Lão Bộc A Tĩnh. Vừa rồi Lão Bộc A Tĩnh cũng đã tập kích 8 người bên Động Tử Khải một lần rồi. 8 người bọn chúng duy trì hợp trận làm A Tĩnh không biết làm thế nào. Có điều ta phát hiện bên đám Đồng Ngọc, Nông Tử Đạo lại không có hợp trận, cảm thấy có cơ hội để tấn công nên ta liền ra lệnh cho A Tĩnh đi tấn công. Ai ngờ A Tĩnh khống chế vút dòng tấn công, mà tên Đồng Ngọc kia chỉ cần một mình là đã có thể đỡ được rồi. Một mình đỡ được sao? Kỷ Linh kinh hãi. Hắn có thực lực cực kỳ mạnh, Lão Bộc A Tĩnh sau khi đánh một nhát bất ngờ thì liền lui về. Kỷ Kiều Hòa lại nói, hiện tại trong trận có hai nhóm, nhóm thứ hai rõ ràng mạnh hơn hắn nhóm đầu tiên, cho nên chúng ta phải nhanh chóng giết sạch nhóm tử phủ tu sĩ đầu tiên, nếu không đến lúc bọn chúng tụ lại thì chúng ta càng thêm khó khăn. Kỷ Linh nghe thế gật đầu. Ngươi là người mạnh nhất trong số chúng ta, hiện tại ngươi xuất phát đi tấn công đám Động Tử Khải, ta sẽ chỉ dẫn phương hướng cho ngươi, cứ nghe theo hiệu lệnh của ta. Kỳ Kiều Hòa nói, đồng thời màn xương đen trước mặt Kỷ Linh liền nhanh chóng tách ra để lộ một lối đi. Được, ta cũng đang sốt ruột lắm đây. Kỷ Linh đứng thẳng dậy, nhanh chóng đi dọc theo lối đi. 8 người Động Tử Khải đang thật cẩn thận duy trì hợp trận, hào quang màu trắng của trận đồ bắt quái bao phủ lấy 8 người. Tử Khải sư đệ, các ngươi phải cẩn thận đấy, đây là Minh Long Tỏa Thiên Trận. Từ xa xa truyền tới âm thanh để lo lắng của Nông Tử Đạo. Minh Long Tỏa Thiên Trận ư? 8 người Động Tử Khải nhìn nhau, từng người đều lộ ra vẻ mờ mịt khó hiểu. Từ xa xa, Nông Tử Đạo lo lắng mà hô lên. Vừa rồi chúng ta cũng bị một cái vút rồng tập kích, nhưng Đồng Ngọc sư huynh đã đánh lui. Ta vừa liếc mắt một cái, liền nhận ra đây chính là Minh Long Tỏa Thiên Trận. Minh Long Tỏa Thiên Trận này chính là một loại đại trận cực lâu đời. Có loại Minh Long Tỏa Thiên Trận phức tạp, cũng có loại đơn giản hóa. Trong truyền thuyết, Phủ An Thiên Hầu có đại trận thiên giai Minh Long Tỏa Thiên Trận, mà kỳ tộc nếu có thể dùng thì nhất định chỉ là loại đơn giản hóa là đại trận nhân giai mà thôi. Nhưng dù là cấp độ nhân giai thì nó cũng có uy lực kinh người. Lúc này đúng là lúc chúng ta đã gặp phải nguy hiểm thực sự rồi, nhất định phải dùng toàn lực mà đối phó, nếu không sẽ phải chết dưới uy lực của đại trận này ngay. Ta và Đồng Ngọc sư huynh sẽ dùng hết sức để phá trận, không thể phân tâm được, nên tạm thời không thể bảo vệ được các ngươi. 8 người các ngươi tự giải quyết ổn thỏa. Thanh âm của Long Tử Đạo vang vọng, 8 người Động Tử Khải mang sắc mặt khó coi mà nhìn nhau. Hiển nhiên với đại trận mà làm Long Tử Đạo, Đồng Ngọc phải dùng hết sức thì có thể thấy được mức độ uy hiếp của nó lớn tới nhường nào. Cái gì Minh Long Tỏa Thiên Trận vậy? Ta chưa từng nghe qua. Chỉ có Nông Tử Đạo sư huynh nghiên cứu lượng lớn điển tịch của tông môn thì mới có thể biết được. Thế nào mà kỳ tộc lại có đại trận lợi hại như vậy chứ? Minh Long Tỏa Thiên Trận ư? Từng người trong đám Động Tử Khải đều mang vẻ mặt khó coi. Ta phải dùng hết sức thôi. Động Tử Khải nhìn 7 tên đồng môn đứng xung quanh. Bây giờ là cuộc chiến sống chết, không phải kỳ tộc chết thì chúng ta chết. Mọi người có vài thủ đoạn giữ mạng nào thì không cần phải giữ nữa đâu. tư tưởng của từng người đều đã thay đổi. Lúc đầu bọn hắn cũng chỉ nghĩ đây là chuyến đi du ngoạn mà thôi, nhưng vừa mới vào thì đã có 4 tên đồng môn phải chết, làm bọn hắn cũng phải bừng tỉnh. Vừa rồi còn đang trông chờ vào Đồng Ngọc và Nông Tử Đạo sư huynh tới tụ họp thì mọi nguy hiểm đều sẽ tan thành mây khói, nhưng bây giờ đám người Nông Tử Đạo nói vậy thì đúng là chỉ còn cách liều mạng mà thôi. Sớm biết phải liều mạng như thế này thì ta sẽ không đến Yên Sơn đây. Tuy đáy lòng từng người đều thầm kêu khổ, nhưng sống chết đã trước mặt làm bọn hắn đều phải chuẩn bị tốt mọi thứ để giữ mạng. Ở một chỗ cách đám người này có trăm trượng, một cái đuôi rồng lớn đang ở đó, Kỷ Linh ở trong phần đuôi, xung quanh có hơn 700 lưỡi phi kiếm đang lơ lửng. Hắn đã chuẩn bị đầy đủ. Kỷ Linh, tấn công! Tộc trưởng Kỷ Cửu Hỏa truyền âm vang bên tai. Giết! Trong mắt Kỷ Linh lóe lên sự độc ác. Vù, vù! Tức thì cả con Minh Long chuyển động, đuôi rồng quét thẳng một cái, đánh tới 8 gã tử phủ tu sĩ kia. Màn sương đen như khói mờ vần quanh, 8 gã tử phủ tu sĩ vẫn đang duy trì đại trận, từng người cũng chỉ di chuyển ở phía trong đại trận này. Minh Long tỏa thiên trận này thế nào mà ngay cả Tử Đạo sư huynh cũng không thể phá giải nổi, chúng ta làm thế nào đây? Hay là chúng ta cứ đi bừa đi, dù sao thì Đồng Ngọc sư huynh và Tử Đạo sư huynh cũng ở trong đại trận này, không chừng chúng ta là có thể gặp được họ. 8 gã tử phủ tu sĩ cũng ôm theo chút hy vọng đi tới, đồng thời trên tay mỗi người đều cầm một đạo phù để chuẩn bị cho lúc nguy hiểm sống chết. Bỗng nhiên, vù vù vù vù, một trận mưa tí tách đột nhiên rơi xuống, những giọt nước mưa như sợi tơ cực kỳ mềm nhẹ, làm cho 8 người Động Tử Khải đột nhiên rơi vào kinh hãi. Vù vù vù, tức thì một tầng sáng trắng xuất hiện bao phủ từng người để ngăn cản những giọt nước mưa. Là mưa sao? Thật kỳ quái. Tu sĩ mũi diều hâu mặc áo tròn đen nói với giọng lạnh lùng. Sao lại có mưa trong đại trận này được? Động Tử Khải nhíu mày. Có lẽ ở bên ngoài trời đang mưa, huyễn trận này cũng chỉ có khả năng mê hoặc, chứ cũng chả có cách nào ngăn cản mưa rơi từ bên ngoài xuống. Tu sĩ tóc bạc cũng mở miệng nói. Cả đám Động Tử Khải đều gật đầu. Bọn hắn đều là tu sĩ nên có thể cảm nhận được giọt nước mưa này là tự nhiên mà sinh ra, chứ không phải nước độc do đại trận sinh ra. Trong lúc nhất thời, cả đám người này vẫn chưa thể nghĩ tới đạo chi vực cảnh. Khi đặt tới đạo chi vực cảnh thì một ý niệm có thể làm xung quanh trở thành lĩnh vực của riêng mình. Dĩ nhiên, với những đạo khác nhau thì lĩnh vực cũng khác nhau. Có những ý niệm làm xung quanh hóa thành ngọn lửa vô tận, có ý niệm lại làm sấm sét bao quanh, mà ý niệm của Kỷ Linh chính là làm mưa rơi xuống. Tốt nhất là chúng ta nên cẩn thận một chút đi, đừng để mưa rơi vào người. Lão già mặc áo màu cho mở miệng nói. An sư huynh nói rất có lý, chúng ta đều đang bị vây trong Minh Long tỏa tiên trận, cẩn thận vẫn là hơn. Từng tử phủ tu sĩ thà làm điều thừa chứ không dám xem nhẹ. Vù vù, một cái đuôi rồng khổng lồ quét tới với tốc độ nhanh như tia chớp. Bên trong đuôi rồng, Kỷ Linh đang đứng thẳng, xung quanh hắn có hơn 700 lưỡi phi kiếm khí đang lơ lửng. Trong đó có 9 khẩu phi kiếm nhập giai được dùng làm phần trung tâm, nhờ đó uy lực của kiếm quang được ngưng tụ chuyển hóa từ tiểu thiên kiếm trận đã tới mức cực kỳ khủng bố. Vũ thủy kiếm vực đã được bày ra, nguyên lực tử phủ viên mãn lớn mạnh thi triển ra tầng thứ 9 tiểu thiên kiếm trận. Tuy chỉ có 9 lưỡi trong số hơn 700 lưỡi phi kiếm là nhập giai, nhưng dù sao đây vẫn là tầng thứ 9 tiểu thiên kiếm trận, số lượng cũng vẫn có thể làm chất lượng thay đổi. Chết đi! Sát khí hiện lên từ đôi mắt của Kỷ Linh. Rầm rầm rầm rầm, kiếm quang ngưng tụ trước người trong nháy mắt hóa thành một dải nước liền xé trời bay đi. Chỉ trong tích tắc, Kỷ Linh đã dùng toàn bộ sức lực tầng thứ 9 tiểu thiên kiếm trận đại trận hỗ trợ, vũ thủy kiếm vực, tất cả mọi thứ hợp lại làm cho uy lực chiêu kiếm này đã tới mức cực hạn. Chúng ta đi thôi. 8 người đám Động Tử Khải tiếp tục đi lên, vừa đi bọn chúng vừa ngăn không có cho nước mưa rơi vào. Đang khi bọn chúng lặng yên đi thì bỗng nhiên, hả? Sắc mặt của lão tu sĩ mũi diều hâu trong đám biến đổi. Chỉ trong nháy mắt, hắn cảm thấy một nguy hiểm gì đó đang ngập tới. Đây chính là sự cảm nhận của những người tu tiên đã từng trải qua hoạn nạn sống chết cận kề. Có điều khi hắn cảm ứng được thì lúc đó nguy cơ đã cận kề rồi, nhưng ngay cả như vậy thì nó cũng đã cứu mạng hắn 2 lần. Quay trở lại trong ngô, nhanh! Xung quanh tu sĩ mũi diều hâu xuất hiện một cái dù, cái dù mở bung ra rồi rơi xuống, bao phủ toàn bộ thân thể tu sĩ mỗi Diều Hâu. Một giọt nước như bao giọt nước mưa khác sượt qua người gã, rồi bay thẳng tới chỗ gã tu sĩ mắt tam giác ở bên cạnh. Tu sĩ mắt tam giác thấy đồng bạn bên cạnh đột nhiên thi triển pháp bảo ra thì cảm thấy kinh ngạc, nhưng nguy hiểm đã ập tới. Không ổn rồi. Tu sĩ mắt tam giác nhìn thấy một giọt nước mưa bay tới gần thì mới cảm nhận được một luồng dao động mạnh mẽ đang gần kề. Hắn liên tục khua thanh trường kiếm trong tay lên để đỡ, nhưng đã muộn, giọt nước mưa kia đã tới quá gần hắn. Kiếm thuật của hắn lại quá tầm thường, mà kiếm thuật của Kỳ Linh thì tuyệt diệu tới mức nào đây. Giọt nước nhẹ nhàng lướt qua trường kiếm rồi xẹt qua phần đầu của hắn. Vụt vụt. Chỉ thấy tầng ánh sáng của trận đồ bắt quái đột ngột lớn lên. Bị công kích rồi. Đám người Đồng Tử Khải kinh hãi. Đây chỉ là sau khi bị công kích thì uy lực của đại trận mới tự động bùng phát. Vù vù. Trong đôi mắt của tu sĩ mắt tam giác kia vẫn còn đầy vẻ kinh ngạc, nhưng cái đầu của hắn đã bị bay đi, quay vòng giữa không trung. Tám tử phủ tu sĩ bỗng nhiên chết mất một. Cái gì? Đám người Đồng Tử Khải đều hoảng sợ. Trong lúc bọn hắn vẫn đang duy trì đại trận thì một đồng bạn đã bị chết. Có thể thấy được công kích của đối phương mạnh mẽ tới nhường nào đây. Bày trận, mau bày trận. Đám tu sĩ còn sống liền hoảng sợ mà hô lên. Chết một người là trận pháp bọn hắn bày ra lúc trước liền tự nhiên biến mất. Trong lúc trận đang bày ra mà còn chết một người, nếu không có bày trận thì chỉ có nước chết chắc thôi. Vù vù. Mặc dù sau khi giết được tu sĩ mắt tam giác thì uy lực của giải nước cũng đã giảm đi còn một nửa, nhưng bây giờ bảy tên tu sĩ kia lại không còn đại trận bảo vệ. Giải nước mưa này bay nhẹ nhàng tới, khẽ lướt qua liền trực tiếp xuyên qua pháp bảo hộ giáp, cắt bay đầu của gã tu sĩ tóc bạc. Lúc này giải nước mới biến mất. Một tầng sáng trắng lần thứ hai hiện lên. Sáu gã tử phủ tu sĩ may mắn sống sót liền tạo một đại trận mới. Một cái đuôi rồng khổng lồ quét tới. Sáu tên tu sĩ tử phủ thấy cái đuôi rồng đang tới thì dựng ngược lông lên như hóa điên cả đám. Chỉ thấy dây leo, sấm sét, lửa cháy, phượng hoàng các loại đều cùng bay ra đập thẳng vào cái đuôi rồng đang quét tới. Đến hết rồi. Kỷ Linh kinh hãi. Đi thôi. Cánh chim màu đen sau lưng Kỷ Linh chấn động, cả người hắn tạo thành một đường cong bay ra phía sau. Tức thì chỉ còn lại sấm sét với phượng hoàng kia là đánh tới người hắn. Trong lúc va chạm, cả đám người Đồng Tử Khải liền nhận ra dung mạo của Kỷ Linh. Đồng Tử Khải lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhận ra người này chính là thiên tài của kỳ tộc Kỷ Linh. Uỳnh. Công kích quá mạnh làm cho Kỷ Linh quay cuồng bay về phía xa xa rồi biến mất sau màn sương đen. Trong lòng sáu tên tử phủ tu sĩ còn lại đều đầy vẻ hoảng sợ. Mau thi triển trận pháp hợp lại. Xung quanh Đồng Tử Khải lập tức xuất hiện bắt quái huyết long trận khổng lồ. Tám con dao long đỏ máu uốn lượn. Tên tu sĩ mũi Diều Hâu cũng ném ba trận kỳ ra phía ngoài bắt quái huyết long trận. Trận kỳ phất phơ rất nhanh đã ngưng tụ ra một tầng sáng loáng. Tầng sóng loáng này chính là một tòa tháp ba góc bao phủ sáu người. Dài ra, mau dài ra. Lượng lớn dây leo dài ra điên cuồng sinh trưởng ra xung quanh. Đám dây leo này quấn lấy nhau làm vùng xung quanh liền kín mít. Các con đi ra. Một đám độc trùng bay ra che ngập bầu trời, vây lấy toàn bộ khoảng không ở trên. Tới đi, mau tới đi. Trên tay lão giả áo cho xuất hiện một cây cờ vải lớn màu đỏ máu. Từ trong lão cờ một đám bay ra, hoặc là thú bốn chân hoặc là chim chóc, ước chừng có 9 con đang bay xung quanh. Chỉ trong phút chốc, trên trán 6 gã tử phủ tu sĩ đã đầy mồ hôi lạnh. Từng người vừa nhấc tay là đã thi triển đủ các loại thủ đoạn, làm vùng xung quanh trở thành một vùng bảo hộ nghiêm ngặt. Cả đám nhìn nhau, trong mắt từng người đều hiện lên sự kinh hoàng và sợ hãi. Chúng ta không đi nữa, cứ ở đây thôi. Không thể đi được nữa rồi, tử thủ thôi. Những thủ đoạn của bọn hắn vừa thi triển ra đều để tử thủ ở đây. Đám dây leo, đại trận đều là những thứ không thể dùng được trong lúc di chuyển. Kẻ vừa rồi là ai vậy? Kẻ vừa tập kích chúng ta là ai vậy? Nhìn vẻ mặt thì có lẽ cũng chưa lớn lắm đâu. Lão giả áo cho ôm cây cờ đỏ máu nhìn về phía Đồng Tử Khải. Đúng rồi, kẻ vừa rồi là ai? Làm sao mà lợi hại như vậy? Lúc trước chúng ta đã bị đầu rồng vuốt rồng công kích, nhưng tại sao đuôi rồng tấn công lại mạnh đến như vậy được? Tu sĩ mũi Diều Hâu cũng nhìn về phía Đồng Tử Khải. Những tu sĩ khác cũng nhìn chằm chằm vào Đồng Tử Khải. Những người này đều đang oán hận. Vốn còn tưởng đây chỉ như một chuyến du ngoạn bình thường ngắm cảnh, không thể nghĩ rằng lần đụng độ này lại đụng phải một cục đá rắn như thế. Đầu tiên bọn hắn còn chưa biết, sau khi Nông Tử Đạo nói qua về Minh Long Tỏa Thiên Trận đã có chút sững sờ. Nhưng dù sao, uy lực của Minh Long Tỏa Thiên Trận còn phải phụ thuộc vào người điều khiển. Lúc trước, hai người sử dụng uy lực của trận pháp cũng không làm bọn hắn phải sợ. Nhưng thiếu niên thanh tú kia thì lại thực sự rất đáng sợ. Dưới tình hình khi bọn hắn đang duy trì đại trận mà có thể giết được hai người trong đám, Động Từ Khải liền nói: Kỳ tộc có 6 người có chút lợi hại, theo thứ tự là Kỳ Kiều Hóa, Ảnh Ba Ba, một lão bộc, Kỳ Nhất Xuyên, Kỳ Lưu Chân cùng Kỳ Linh. Trong đó Kỳ Linh chính là thiên tài của kỳ tộc, lúc còn 11-12 tuổi đã giết chết sư đệ Bột Tử Thiện. 11-12 tuổi mà giết chết sư đệ Bột Tử Thiện sao? Cả đám đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Năm nay hắn 16 tuổi. Động Từ Khải liền nói tiếp: Kẻ vừa rồi thi triển công kích chính là Kỳ Linh. Có điều khi trước ta cũng đã giao thủ với tên Kỳ Linh này, hắn cũng không thể làm gì được bắt quái huyết long trận của ta. Thực lực của hắn cũng mạnh hơn Kỳ Kiều Hòa một bậc mà thôi, cho nên ta cũng không để mắt tới hắn. Không ngờ rằng khi có Minh Long Tỏa Thiên Trận phụ trợ, thực lực lại có thể đáng sợ đến như vậy. 11-12 tuổi đã có thể giết chết sư đệ Bột Từ Thiện thì biến thái đến mức nào đây? Sao có thể dùng lời lẽ thường để suy tính được? Chỉ sợ rằng tên Kỳ Linh này đã đột phá rồi. Lão già áo cho nói giọng khàn khàn: Đối với loại yêu nghiệt tới mức đó có thể giết hai người trong khi chúng ta đang hợp trận, thì bây giờ chúng ta chỉ còn cách tử thủ mà thôi. Kỳ Linh đã bị đánh bay ra ngoài, rơi thẳng xuống bụi cỏ trên đống đá vụn. Ôi trời ơi, đau quá! Kỳ Linh nhếch mép cố gắng đứng lên. Thương thế trên người của hắn cũng nhanh chóng được chữa lành, đến vết sẹo cũng không để lại. Cái đám tử phủ tu sĩ này đều điên hết rồi, vác cả cái đạo phủ uy lực khủng khiếp như vậy ném thẳng vào ta. Đặc biệt là cái con phượng hoàng lửa kia, nó lại còn đuổi theo ta nữa chứ. Uy lực của nó cũng thật khủng khiếp, làm cho bụng ta có hai cái hang rõ to. Chà chà, không biết là đạo phù gì đây. Kỳ Linh nhếch miệng cười đầy tự tin. Có điều ta đã giết hai tên trong đám rồi, 8 tên tử phủ tu sĩ hợp trận mà ta có thể giết được hai, bây giờ chỉ còn lại có 6 tên thôi, phải giết hết. Kỳ Linh! Một đường thanh âm truyền tới. Tộc trưởng! Kỳ Linh ngẩn ra. Khá lắm, thật lợi hại. Kỳ Linh à, ngươi thật lợi hại, một thời giết hai tên liền, hiện tại chỉ còn lại 6 tên. Có điều đừng vội, đợi khi ta thông báo rồi ngươi hãy ra tay cũng không muộn. Kỳ Kiều Hỏa truyền âm nói: Hiện tại 6 tên đám Đông Tử Khải đã bị ngươi dọa chết khiếp rồi, cho nên bọn chúng phải thi triển ra tầng tầng lớp lớp thủ đoạn để tử thủ tại chỗ. Ta sẽ nói từng cái cho ngươi, ngươi nghe xong thì quyết định xem thế nào. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 26 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Mã Hoang Kỷ tạm thời kết thúc tại đây. Khánh Duy chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.